Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 80 Vương gia vườn bách thú. Đang ở kinh thành Vương gia biệt thự Vương Kỳ Trạch đánh cái hắt xì. Hồi toilet xử lý một chút mới ra tới. Vương Thái Thái đã ở tiếp đón đặc thù khách nhân ăn cơm. Nhìn lão bà cũng thượng bàn đi. Hắn tự nhiên mà vậy mà muốn đi truyền thống chỗ ngồi nhập tòa. Vương Thái Thái một phen kéo ra hắn, nói, ngươi ngồi xuống mặt, làm tiểu bạch ngồi ở đây. Vương Kỳ Trạch nhìn Vương Thái Thái đem tuấn tú tinh xảo thiếu niên kéo đến cái kia chỗ ngồi ngồi, hào ly nàng gần một chút. Hắn thở dài, nghĩ thầm ngồi lão bà bên người cũng hảo, đi đến đối diện. Vừa thấy lão bà hạ đầu trên chỗ ngồi một con hắc chồn vốn là nằm bò. Hiện tại đứng lên thân mình, lại hạ đầu lại ngồi một cái hắn đầu một hồi thấy, nam nhân. Hoàng Tiểu Minh, Vương Kỳ Trạch, hắn cuối cùng vẫn là chạy tới Bạch Miêu hạ đầu ngồi. Trong lòng có điểm lạnh, cái mũi có điểm toan, vì thế hít hít cái mũi. Triệu Thanh Y nhìn hắn một cái, nói, kinh thành chính luồng không khí lạnh. Ngươi ra ngoài khi đừng bị cảm ơn đi. Vương Kỳ Trạch kiên cường lấy khăn giấy lau nước mũi. Nói, ta thân thể hảo đâu. Vương Lập Quốc không ở. Vương Thái Thái nhiệt tình tiếp đón rốt cuộc tới làm khách Bạch Miêu ăn cá. Nàng ngược lại không sợ yêu tinh. Hạ Anh Tuyết là người. Sợ yêu đáng sợ nhiều. Vương Thái Thái cười nói. Y nha, ngươi nói làm Miêu Miêu lưu tại nhà chúng ta. Đường A Trạch đệ đệ được không? Triệu Thanh Y ha hả, kia chỉ sợ là không được, vì cái gì? Miêu Miêu lưu lại, nhà của chúng ta cũng náo nhiệt chút. Vương Thái Thái bằng phẳng tâm tình lúc sau. Cũng là lạc quan đối mặt sinh hoạt, đối với Triệu Thanh Y dưỡng kia chỉ trồn cũng thực thích. Triệu Thanh Y đi làm đi sau, đều là nàng dưỡng, mùa đông ra cửa ra lông dày nặng mượt mà trồn thân mình ấm áp. Không cần nạp điện ấm tay bảo, còn có thể loát mau giải buồn. Vương Thái Thái đối với Bạch Miêu như vậy xinh đẹp còn đã cứu nàng thiếu niên. Đương nhiên cũng là một viên tràn đầy A-di tâm ni. Triệu Thanh Y thở dài. Mẹ, Miêu Miêu tuổi là không đảm đương nổi A Trạch đệ đệ. Đương hắn tổ tông không sai biệt là mân ni. Vương Thái Thái nhìn Bạch Miêu kia chương 18 tuổi mặt, lại xem Vương Kỳ Trạch 28 tuổi mặt. Nói, chính là A Trạch hiện lão. Miêu Miêu nhìn chính là đệ đệ nha, mẹ. Ta như thế nào hiện già rồi? Ta tuổi trẻ đâu? Đây là thân mụ sao? Vương Thái Thái cũng không cảm thấy. Lại hỏi Bạch Miêu, Miêu Miêu tương lai muốn làm cái gì? Bạch Miêu còn có chút thẹn thùng. Nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Nói, ta hiện tại cũng muốn ở nhân gian sinh hoạt lịch luyện. Tương lai nỗ lực thông qua, khoa cử. Vương Thái Thái không hổ là đại học giáo thụ. Lý giải lực cũng là cực cường. Nói, đương nhân viên công vụ hảo nha. Y cũng là nhân viên công vụ, đại cẩu Hoàng Tiểu Minh vội nói. Ta cũng đi theo Triệu Thiên Sư làm việc. Vương Thái Thái cười nói. Đều là có chí khí có tiền đồ hảo hai tử. Vương gia dù sao không thiếu hai gian phòng cho khách. Miêu cẩu muốn lưu lại dừng chân cũng không có đại quan ngại. Ngược lại Vương Thái Thái có mới lạ việc làm, cũng bất giác mỏi mệt an bài chu đáo. Buổi tối, Vương Kỳ Trạch tắm rồi ra tới, nhìn lão bà đã làm khô tóc, làm ban đêm nhuận da bảo dưỡng. Lão bà là vườn bách thú viên trường. Lão mẹ nó mộng tưởng ước chừng là ở nhà mở vườn bách thú. Tâm tắc nha! Hắn lại như koala giống nhau từ Triệu Thanh Y phía sau ôm lấy nàng dán sát vào. Lão bà, Triệu Thanh Y cười khẽ. Làm sao vậy, ngữ khí không đúng rồi. Vương Kỳ Trạch cắn nàng lỗ tai. Nói, ngươi không dưỡng sủng vật được chưa? Ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Bọn họ không phải sủng vật, cũng là công dân. Hiện tại đều vẫn là đơn thuần hài tử đâu, ngươi cùng mẹ đều như vậy tưởng. Cho nên mới hăng say. Triệu Thanh Y xoay người, nắm hắn tay, nói, ngươi còn theo chân bọn họ ở mẹ trước mặt tranh sủng sao? Ta ở tranh ngươi sủng. Triệu Thanh Y không cấm cười khẽ. Vương Kỳ Trạch một tay đem người chặn ngang bế lên nàng. Nói, Triệu đại cục trường hảo hảo thương tiếc ta đi, Triệu Thanh Y xem hắn áp đi lên. Vội nói thở dài một tiếng, con lấy một lá bùa tới, kết ấn làm một cái tiểu kết giới. Trong nhà có dị loại, không cần làm trò cười hảo. Vương Kỳ Trạch ôm nàng thi triển cả người thủ đoạn tình cảm mãnh liệt bôn phóng. Nhiệt tình như hỏa, Triệu Thanh Y cũng cảm thấy rất là vui sướng. Xong việc bị hắn triền miên mà ủng ở trong ngực, kiên định viên mãn, Vương Kỳ Trạch vùi đầu ở nàng sợi tóc, biểu tình lười biếng mà gợi cảm, nói, ta phải hồi Hải Châu, có nghiệp vụ muốn nói, Triệu Thanh Y không kỳ quái. Nam nhân vốn dĩ liền phải có sự nghiệp tâm, hỏi, nghiệp lớn vụ sao, Vương Kỳ Trạch nói, là Sai Ninh cùng Hoắc Thị cái kia nghiệp vụ, ta tưởng đem công ty làm tốt một ít lại chuyển cấp phía đối tác, Triệu Thanh Y nói. Tùy thân mang theo ta cho ngươi bình an phù, sẽ không có việc gì, ta cũng ly kinh, nếu muốn biện pháp tìm được Hạ Anh Tuyết, Vương Kỳ Trạch hỏi. Mặt trên muốn ngươi động thủ sao? Hắn cũng là đương sự, Triệu Thanh Y cũng không có giấu hắn, gật gật đầu, Lý Hồ Ly hy vọng ta mau chóng giải quyết cái này phiền toái. Rào đến toàn bộ cảng đảo không được an bình, làm cho Nhật Bản hoàng thất đều chấn động. Cảng đảo còn đã chết 3 người, trong đó 2 cái vẫn là vị thành niên thiếu nữ, cũng không biết có hay không ta nguyên nhân. Vương Kỳ Trạch trong lòng kỳ thật đã đối Hạ Anh Tuyết thật sâu không ủng hộ. Thậm chí sẽ không khuyết thiếu giống Lý Hồ Ly giống nhau đối nàng khinh miệt. Nhưng là hắn giáo dưỡng cũng là không thể làm hắn đối với lão bà nói chính mình bạn gái cũ nói bậy. Kia không phải vũ nhục người khác, mà là vũ nhục chính mình. Thử hỏi hắn nếu cùng một cái chính mình chửi rủa chửi bới nữ nhân kết giao quá. Chính hắn chẳng phải là càng tiện. Triệu Thanh Y cũng không có hứng thú cùng lão công nói này tiền nhiệm nói bậy hảo thể hiện chính. Mình ưu tú, chỉ nói, phạm tội động cơ nguyên nhân giao cho chuyên gia. Ta chỉ lo chấp hành mệnh lệnh, ngươi phải cẩn thận. Mặc kệ thế nào, an toàn của ngươi quan trọng nhất, trước kia ta không phải nàng đối thủ. Hiện tại nàng không phải đối thủ của ta, huống hồ, ta còn có đại cầu bọn họ tương trợ, nàng thế giới rộng lớn bát ngát. Tuy rằng tồn tại nguy hiểm, nhưng là làm người không thể không tò mò nhìn trộm, Vương Kỳ Trạch ôm lấy nàng triền miên hôn môi. Tuy rằng hai người công tác tình hình lúc ấy chia lìa, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy chính mình là trên đời hạnh phúc nhất nam nhân. Triệu Thanh Y đẩy ra lại nhiệt tình ngo ngoe dục dịch nam nhân hôn môi. Nói, lão công, ngươi nhưng đến nỗ lực kiếm tiền nha. Ta vốn dĩ cũng là muốn kiếm đồng tiền lớn. Đáng tiếc hiện tại là nhân viên chính phủ. Không thể tư thương, nhà của chúng ta kiếm tiền muốn dựa ngươi, Vương Kỳ Trạch cười nói. Hảo, ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, ngươi phụ trách thăm dò thế giới kỳ ba. Triệu Thanh Y kỳ thật cũng sẽ không nghèo. Nàng còn có nghiên đạo thân phận, cầm 2 phân lương cao, liền nói đại học đỉnh cấp IT giáo thụ vì cái gì không đi xếp hạng dựa trước khoa học kỹ thuật công. Thì đừng trình tự viên chuyện này đi, đó là người ngoài quá thiên chân, đỉnh cấp nhà khoa học giáo thụ địa vị nơi nào là lương một năm mấy trăm hơn 1.000 vạn công ty. Lớn trình tự viên có thể so, nhà khoa học giáo thụ chết tiền lương chỉ là rất ít một bộ phận thu vào. Tham dự khoa học kỹ thuật tuyến đầu hạng mục nghiên cứu tiền lãi cũng là một bộ phận. Huống hồ đi ở thăm dò thế giới tuyến đầu sảng cảm không phải trình tự viên có thể so. Triệu Thanh Y không thể tư thương, nhưng là có thể tư y, có thể tư giáo, có thể chi phí chung tham gia trong ngoài nước giao lưu. Có thể ra thư lãnh tiền nhuận bút, có thể ra tiết mục lãnh chia là money chỉ cần nàng có thời gian này tinh lực cùng hứng thú nhu cầu. Nàng làm theo kiếm rất nhiều tiền, Triệu Thanh Y ôm cổ hắn nói, năm nay ăn Tết, ta muốn mua xinh đẹp quần áo, giày cùng bao bao, còn phải có xinh đẹp trang sức hảo, đều bán cho ngươi, Vương Kỳ Trạch thập phần hào khí thỏa mãn nói, cảm thấy chính mình rất có mục tiêu phấn đấu, là trong nhà trụ cột. Ngày hôm sau, bất lương nữ Triệu Thanh Y như là hút đủ dương khí hồ ly tinh, nét mặt tỏa sáng. Trở về trong bộ, an bài Bạch Miêu cùng liên lạc chỗ tổ hợp, đi tìm được về nước yêu tinh. thống nhất đăng ký quản lý xử lý thân phận chứng. Không muốn tới nhân gian hoạt động chỉ ở sơn tu luyện có thể không làm thân phận chứng. Nhưng là sau này bị bắt được lấy hình người ở nhân gian hoạt động tạo thành hỗn loạn cùng khủng hoảng, 19 cục liền phải quản trị. Bạch Miêu mang theo liên lạc chỗ tinh anh vương chiêu tiểu đội liền rất tiến đại Tây Nam. Theo Bạch Miêu nói, Tây Nam, Côn Luân vùng yêu tinh tương đối nhiều. Trương Bắc còn ở hắn phía trước bị khất nợ một năm kỳ nghỉ. Nàng khiến cho Trương Bắc tỉnh điểm vé tàu cao tốc trước không cần hồi kinh. Bởi vì Hạ Anh Tuyết là Hải Châu người, nàng muốn xuống tay tìm kiếm Hạ Anh Tuyết, liền phải về trước Hải Châu. Triệu Thanh Y cũng muốn thử một lần các yêu tinh năng lực. Cũng là cho bọn họ công tác lịch luyện cơ hội, cho nên nàng đi cấp Lý Hồ Ly đánh xin báo cáo. Đây là đầu một hồi, nàng vẫn là muốn cùng Lý Hồ Ly nói rõ ràng. Lý Hồ Ly nghĩ nghĩ, nói, chuyện này, một muốn bảo mật để tránh khiến cho khủng hoảng, nhị muốn phòng ngừa đối phương bị buộc chó cùng rứt dậu ở quốc nội chế tạo khủng sợ chủ nghĩa. Phương diện này ngươi nhân thủ không đủ, ta điều 18 cục người phối hợp ngươi, 18 cục là phản khủng cục. Trương Bắc cái kia hành động đội nguyên lai chính là treo ở cái này cục bảy chỗ. Cho nên có cảnh sát quốc tế thân phận cũng không xung đột. Hiện tại nàng cấp dưới liên lạc chỗ Vương Chiêu nguyên lai là thứ 8 cục thanh niên tinh anh. Thứ 8 cục là phản gian, điệp trinh, sát cục. Liên lạc chỗ còn có hai cái khoa viên. Nữ khoa viên Tiểu Hoa Nguyên là đệ thập cục. Đối ngoại, bảo, phòng, trinh, sát cục. Tiểu Lôi Nguyên là ván thứ 2. Quốc tế, tỉnh, báo, cục. Bí thư chỗ Tiểu Trung. Tiểu Tôn cũng là sớm một bước từ cái khác cục điều. Lúc ấy còn không có kế hoạch thành lập 19 cục. Triệu Thanh Y trà sát tay, nói, Lý Bộ, đối lâm cục nhiều ngượng ngùng. Trong bộ đem 18 cục có kinh nghiệm tinh anh hành động đội đều trừ cho nàng. Hiện tại còn muốn nhân ra tiền bối cho nàng đương vai phụ. Có phải hay không quá đắc tội với người? Lý Hồ Ly cười nói. Dương gia liền phát điểm bực tức, ngươi còn không được người cào nhau sao? Nói, đánh nội tuyến cấp lâm cục văn phòng. Cuối cùng, lâm cục đồng ý, cho hắn điều 18 cục trực thuộc một cái phản khủng đặc cảnh chung đội phối hợp nàng. Một cái chung đội 100 người tới, Triệu Thanh Y tuy rằng lãnh quá so này nhiều đến nhiều bộ đội. Nhưng là ở hiện đại vị diện. Điều nhiều như vậy võ trang, lực lượng phối hợp nàng hành động vẫn là đầu một hồi. Không cấm cũng là thấp thỏm không thôi. Nhiều như vậy người cùng yêu thừa thượng chuyên cơ. Các yêu tinh lại ngồi nhân loại phi hành, sao sao khí, hưng phấn không thôi. Nhưng là bọn họ cũng bị dạy dỗ không cần dễ dàng cùng trừ bỏ 19 cục người lộ ra bọn họ thân. Phần, kỳ thật các yêu tinh hướng nhân loại giấu giếm thân phận vẫn là một loại bản năng. 19 cục là Triệu Thiên Sư, bộ môn, bọn họ đã không cần phải giấu. Các đặc cảnh nhìn 19 cục người, bộ trưởng là tuổi trẻ nữ nhân, một đám lớn lên tuổi trẻ đến quá mức nam nữ díu dít. Nơi nào giống bọn họ bộ quốc phòng kỷ luật bộ môn. Thiên chân các đặc cảnh nghe được bọn họ cho nhau xưng hô, đại cầu, lười xà, sói đuôi to, đại hùng, phi ưng từ từ. Con tưởng rằng này như là bọn họ đặc cảnh hành động khi xưng hô danh hiệu giống nhau. Trung đội trưởng Trần Thiếu Tá ngồi ở Triệu Thanh Y bên người. Nhìn xem những cái đó hoạt bát quá mức người trẻ tuổi. Chỉ cảm thấy 19 cục chính là cái oa oa cục. Trần Thiếu Tá cười nói. Triệu cục, bọn nhỏ rất là quan hướng về phía trước sao. Triệu Thanh Y nơi nào nghe không hiểu lời này, nhưng thật ra không có để ý. Nói, cũng không cần quá độ áp chế bọn nhỏ thiên tính, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.